Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, súp lơ vị bạc hà chủ nhiệm Dương. Một phụ nữ trẻ mặc áo khoác màu lạc đà bước vào, cô ấy cao gầy, đôi môi đỏ thẫm, cười rất quyến rũ. Đồng Đồng tới rồi, chủ nhiệm Dương cười cười với người mới tới. Ngồi đi, Triệu Huyền Đồng ngồi xuống ghế trống, quay đầu nhìn Nhan Khê. Vị này chính là Nhan tiểu thư khiến vô số cư dân mạng nữ hâm mộ đúng không? Giọng điệu nghe rất thân thiện, nhưng lại liếc mắt nhìn người, loáng thoáng mang theo vài phần ngạo mạn. Chậc, lời này không phải là đang nói, nếu không phải có sự kiện tỏ tình chiều hôm qua, sẽ không ai biết đến cô sao? Nhan Khê cười khẽ nói, tôi cũng không nghĩ tới lại xảy ra chuyện lớn như vậy, để mọi người xem náo nhiệt rồi. Chủ nhiệm Dương chỉ xem mình như cái gì cũng không biết, chờ Nhan Khê nói xong, hắn nói với Triệu Huyền Đồng. Đồng Đồng, tôi cùng mấy vị lão sư trên đài nhất trí thấy phong cách chủ trì của cô và Tiền Lâm lão sư rất hợp hơn, cô sau này sẽ do Tiền lão sư dẫn dắt. Triệu Huyền Đồng miễn cưỡng duy trì khuôn mặt tươi cười trước mặt chủ nhiệm Dương, khen ngợi Tiền Lâm vài câu. Nhưng mà ở đài đế đô ai mà không biết, chỉ cần có Thẩm Tinh Nhan ở đây, Tiền Lâm đời này cũng đừng nghĩ làm nhất tỷ ở đài. Ban đầu còn miễn cưỡng có một Lý Giai Ngữ có thể đánh lôi đài với Thẩm Tinh Nhan, nhưng từ sau khi Lý Giai Ngữ nhảy lầu tự sát, Thẩm Tinh Nhan đã trở thành chị cả trong đài. Tiền Lâm lớn hơn Thẩm Tinh Nhan 5-6 tuổi, nhưng ở trước mặt Thẩm Tinh Nhan, chỉ có thể bưng ly rót trà cho cô ta. Cô làm MC ở đài 3 năm, thế nhưng lại thua một MC mới vào đài mấy tháng, chẳng lẽ cô còn kém năng lực chủ trì của một người mới thiếu kinh nghiệm? Chủ nhiệm Dương làm việc nhiều năm ở đài, làm sao lại nhìn không ra Triệu Huyền Đồng trước mặt hòa khí, nội tâm đã sớm bất mãn, nhưng Thẩm Tinh Nhan người ta chướng mắt Triệu Huyền Đồng, cũng chỉ muốn dẫn theo Nhan Khê, bọn họ còn có biện pháp gì nữa. Muốn trách thì trách chính cô ấy, bình thường thủ đoạn lăng xê tầng tầng lớp lớp, không biết cùng tiền bối nối quan hệ tốt, hiện tại muốn ôm chân Phật cũng phải xem Phật người ta có nguyện ý hay không. Sau khi chủ nhiệm Dương đem quyết định cuối cùng nói cho hai người biết, liền để cho hai người trở về chuẩn bị, hắn cũng không muốn xem trực tiếp hiện trường đấu đá võ mồm. Hắn nghĩ không sai, sau khi Nhan Khê cùng Triệu Huyền Đồng rời khỏi văn phòng, Triệu Huyền Đồng liền bắt đầu phát tác. Thật hâm mộ Nhan tiểu thư, gia thế thật tốt, còn có một người bạn trai si tình có tiền có thế. Triệu Huyền Đồng tựa tiếu phi cười nói. Đều nói nam nhân tìm một người vợ tốt có thể ít phấn đấu 10 năm, nữ nhân chúng ta kỳ thật cũng giống như vậy, tìm một người đàn ông lợi hại, sức cạnh tranh cũng mạnh hơn người bình thường. Triệu tiểu thư nói đúng, không chỉ có bạn trai lợi hại còn có gia thế tốt. Nhan Khê cười tủm tỉm nói, như vậy từ nhỏ đến lớn mới không cần chịu khổ, nghĩ đến người khác cực cực khổ khổ dùng hết thủ đoạn cũng không cầu được, tôi chỉ cần gật đầu một cái lại có được, thật đúng là có chút ngượng ngùng. Nhan tiểu thư tính cách thật sự thẳng thắn, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Triệu Huyền Đồng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người mặt dày vô sỉ như vậy. Có chuyện nói thẳng là ưu điểm của tôi. Nhan Khê sờ sờ mặt mình, nghe nói tâm tư quá nhiều sẽ giả nhanh. Triệu tiểu thư, cô cảm thấy lời này có đạo lý hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Huyền Đồng đã gặp qua nhiều người làm việc nói chuyện tương đối đê tiện, nhưng tiện như Nhan Khê thật đúng là không thấy nhiều. Cô ta hết lần này tới lần khác chỉ có thể nuốt khẩu khí này xuống. Ha ha, hôm qua đột nhiên xuất hiện sự kiện tỏ tình, trong lòng cô ta bán tín bán nghi. Trong đài vừa chuẩn bị bồi dưỡng người mới, Nhan Khê đột nhiên có thêm hai cao phú soái theo đuổi, náo loạn đến mưa gió toàn internet đều biết, nào có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Mặc kệ có phải là lăng xê hay không, cô ta đều muốn mượn chuyện này, giảm bớt độ hảo cảm của Nhan Khê trong lòng người qua đường. Cô ta tính toán tất cả khả năng, điều duy nhất cô ta không ngờ tới chính là, gia thế bạn trai của Nhan Khê lại quá hiền hách. Có bạn trai lợi hại như vậy, không hào hào ở nhà chuẩn bị làm phu nhân hào môn, chạy tới đài truyền hình cùng cô ta đoạt danh hiệu MC làm gì? Chuyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Trendlon.com, Suplovi Bacha, liệu mạng sống sót trên đài truyền hình, không phải cũng chỉ vì danh lợi, vì gả cho một người đàn ông tốt sao? Nhan Khê này mỗi ngày đều chạy theo người quay phim, đội gió đội mưa đi quay, tăng ca ăn cơm không đúng giờ đều là chuyện thường, kết quả chủ trì nhiều chương trình như vậy còn không nổi tiếng bằng chuyện cô trở thành bạn gái của Nguyên Dịch. Cho nên vì sao cô ấy còn muốn ở đây làm MC nhỏ trên truyền hình, có phải đầu óc có bệnh hay không? Hai người đứng trước cửa thang máy, nhưng không có ai đi nhấn phím, phảng phất như ai động thủ ấn trước thì người đó thua. Nhan tiểu thư có thể tự tin mình mệnh tốt như vậy, xem ra là sắp kết hôn với Nguyên Tổng rồi. Triệu Huyền Đồng che miệng cười. Đến lúc đó đừng quên mời tôi đi uống một chén rượu mừng. À, đây là đang chào phúng cô, cho dù có bạn trai hào môn cũng không chắc chắn có thể gả vào cửa. Vậy phải xem biểu hiện của bạn trai tôi còn trẻ còn không muốn bước vào mộ hôn nhân sớm như vậy. Nhan Khê thở dài, tục ngữ nói phụ nữ 31 là một bông hoa, tôi ngay cả 25 cũng không tới, vẫn là một đóa hoa nhỏ, hiện tại nói đến hôn nhân còn quá sớm. Triệu Huyền Đồng năm nay sắp bước vào tuổi 30, cách Trương.